Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, trang 1160. Thậm chí nếu nàng tưởng nói, nàng làm hoa thuyền trở nên so đời trước thiên dịch lâu còn cường đại, cũng không phải không có khả năng, cái này ý niệm một khi sinh ra tới. Tựa như một cái sâu giống nhau không ngừng cắn xé hoa vinh nguyệt. Nàng kỳ thật hy vọng làm giang hồ mỗi cái địa phương đều có thể có hoa phố. Cái này cảnh tượng vẫn luôn đều tồn tại với nàng tốt đẹp nhất tưởng tượng bên trong, thật giống như trời cao cũng vẫn luôn ở giúp nàng giống nhau. Nàng kế hoạch vẫn luôn đều xưng là làm từng bước đi rồi đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt cũng càng ngày càng cảm giác chính mình phảng phất đem hết thảy đều chộp vào trong tay. Mãi cho đến Hoàng Kiều chết ở Bách Thảo Đường, chuyện này từ đầu tới đuôi đều không ở Hoa Vinh Nguyệt kế hoạch bên trong, thậm chí nàng cùng Hoàng Kiều đều không tính là rất quen thuộc. Hoàng Kiều ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn luôn là một cái người ngoài cuộc hình tượng. Giống như giang hồ bên này sự tình cùng nàng không hề quan hệ, chính là ngày hôm qua Hoàng Kiều đã chết về sau. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên tựa như bị người giáp mặt bát một chậu nước lạnh giống nhau. Cả người đều đi theo lạnh xuống dưới, nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Đây là nàng phía trước trước nay đều không có nghĩ tới sự tình, nàng cho rằng chính mình có thể nắm giữ dẫn đường hết thảy, nhưng thẳng đến khi đó nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng thậm chí đều không có biện pháp nắm giữ một cái người ngoài cuộc sinh tử. Ta nhận thức ngươi. Hoa Diện nhìn Phù Giang đột nhiên nói. Hắn ngữ khí thế nhưng là cười. Tuy rằng ta tưởng ngươi khẳng định đã không nhớ rõ ta. Phù Giang cả người sửng sốt. Hoa Diện nhận thức hắn. Sao có thể? Có một nói một, Phù Giang từ nhỏ đến lớn gặp qua trưởng bối rất nhiều, nhưng thân phận so với hắn cao lại không mấy cái. Bất quá lại cũng có như vậy một ít người. Cứ việc hắn không biết đối diện thân phận, nhưng vẫn là có người không ngừng hướng hắn giới thiệu. Nghe nói những người đó thân phận đều rất lớn, Phù Giang theo bản năng cho rằng Hoa Diện chính là những người đó bên trong một cái, chính là hắn lại nhìn Hoa Diện tay. Đôi tay kia mặt trên làn da trắng nõn khẩn trí, hoàn toàn không giống như là một cái lão nhân tay. Người cảm thấy hoa thuyền là một cái dạng gì? Địa phương? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên hỏi, hoa thuyền sao? Phù Giang trước kia cũng không phải không có suy xét qua vấn đề này, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới cái thứ nhất cùng hắn thảo luận vấn đề này người. Thế nhưng sẽ là Hoa Diện, hắn do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là không có đem chính mình trong lòng chân thật ý tưởng nói ra. Chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói, hoa thuyền là kẻ điên nhóm tụ tập địa phương, đúng vậy. Ngươi nói không có sai, đang nghe thấy Hoa Diện nói sau. Phù Giang cảm thấy chính mình trên mặt biểu tình nhất định đặc biệt xuất sắc. Hắn không nghĩ tới Hoa Diện cư nhiên liền như vậy dứt khoát lưu loát thừa nhận. Hoa thuyền xác thật chính là kẻ điên nhóm nơi tụ tập. Trừ cái này ra, nó cái gì cũng không phải. Người nghĩ tới vì cái gì sẽ có nhiều như vậy kẻ điên sao? Này vấn đề nhưng thật ra hỏi kẹt Phù Giang. Ở hắn trong ấn tượng, kẻ điên hình như là vẫn luôn liền tồn tại. Chẳng qua là đã từng có người nói với hắn quá kẻ điên yêu cầu mau chóng tiêu diệt, cho nên hắn mới trong lòng có như vậy một cái mơ hồ ấn tượng. Nhưng lại trước nay đều không có thăm dò quá căn nguyên. Kẻ điên sinh ra cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hoa Diện nhìn Phù Giang từng câu từng chữ nói. Phù Giang sửng sốt. Hắn nhìn Hoa Diện dùng thực bình tĩnh ngữ khí đối hắn nói. Tất cả mọi người sợ hãi kẻ điên, nhưng là vì làm thực lực của chính mình cường đại, lại không thể không lợi dụng kẻ điên. Hôm nay tới này đó môn phái, ngươi cảm thấy bọn họ có mấy người không có tham dự tiến chuyện này? Phù Giang hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chuyện khác hắn không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn lại biết chính mình lúc trước đi phái Hoa Sơn thời điểm, ở khoảng cách phái Hoa Sơn cách đó không xa địa phương, liền đã từng thấy như vậy đại một cái thôn, bên trong tràn ngập như vậy nhiều cùng cổ trùng có quan hệ đồ vật, này con chỉ cần chỉ là ngũ nhạc. Một môn phái, hiện giờ kẻ điên số lượng chỉ sợ đã nhiều đếm không xuể. Hoa Diệp nhàn nhạt nói, người phía trước có nghĩ tới không? Phù Giang ngốc ngốc lắc lắc đầu, hắn thật là lần đầu tiên tự hỏi chuyện như vậy. Nhưng không thể không nói loại chuyện này. Một khi tự hỏi lên liền phá lệ dễ dàng làm người tuyệt vọng, ngươi có ý tứ gì? Phù Giang cứ việc đã đoán được Hoa Diện hỏi hắn những lời này mục đích. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ đi theo đối phương ý nghĩ chạy, hắn mang theo ti trào phúng nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là từ nay về sau Hoa Thuyền trở thành giang hồ lớn nhất môn phái? Đã là không thể ngăn cản sao? Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Hơn nữa nếu thật sự tưởng làm như vậy, kia cũng là cái phi thường gian nan công trình. Hoa Diện cư nhiên thực nghiêm túc đối Phù Giang nói, bởi vì kẻ điên đã sớm đã cắm rễ ở giang hồ. Cho nên trước mắt căn bản là không có cách nào đưa bọn họ hoàn toàn trừ bỏ, hơn nữa nếu có người muốn khống chế toàn bộ võ lâm, như vậy nói không chừng còn sẽ có một ít thấy người sang bắt quàng làm họ người sẽ chủ động dựa đi lên. Nhưng một khi hắn muốn rửa sạch cái này trên giang hồ sở hữu kẻ điên, như vậy liền tương đương với cùng cái này trong chốn giang hồ sở hữu muốn khống chế kẻ điên nhân vi địch. Phù Giang nuốt nuốt nước miếng, hắn hôm nay lần đầu cảm thấy chính mình bị đổi mới tam quan. Tuy rằng bị đổi mới tam quan cũng không thể nói là chuyện tốt chuyện xấu, nhưng là hắn tổng cảm thấy cùng hắn thảo luận vấn đề này người là Hoa Diện liền có chút quái quái. Bất quá hắn đầu óc tương đối một cây gân, theo bản năng liền hỏi, kia chẳng lẽ liền thật sự không có gì khác phương pháp sao? Phù Giang hỏi ra những lời này thời điểm chỉ là theo bản năng, liền hắn đều không có nhận thấy được. Chính mình trong giọng nói đã mang theo một tia như có như không tuyệt vọng, có a ngoại dự đoán, hắn đột nhiên nghe thấy được Hoa Diện nói như vậy, Phù Giang mãnh đến ngẩng đầu, hắn nhìn đối diện. Hoa Diện, cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, có biện pháp nào? Phù Giang thực hoài nghi hiện tại Hoa Diện là tưởng ở giết hắn phía trước chơi chơi hắn. Cho nên hỏi cái này câu nói thời điểm cũng có chút thật cẩn thận, biện pháp tự nhiên là có, Hoa Diện đi tới, đối với lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói, ta giúp ngươi, chương 641 tân một ngày, buổi sáng Tề đại phu đi ra ngoài mở cửa. Hắn ở trong phòng vòng một vòng, có chút tò mò, ai, Hoa Vinh Nguyệt đi đâu vậy? Ngoặc kép, hết chương.